Chương 717, quyển sổ na cùng gì dân mua. Gặp mặt ôn mì tớt. Sáu càng cầu toàn đặt, vườn hiện tại mặc dù đã có biện pháp để cho các quần viên hoàn mỹ lăn lộn vào thế giới của học viện anh hùng, nhưng là loại sự tình này cho dù là hắn cũng không thể thường xuyên làm. Cho nên, hắn mới vừa rồi mới có thể thuận miệng nói một câu như vậy, để cho có hứng thú đi người mau nhanh ghi danh. Nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới, thứ nhất ghi danh lại là quyển sổ na vườn. Quyển sổ không đúng tiểu thư Asuna, ngươi vì sao lại suy nghĩ đi vô đi học dỗ kỳ Asuna, ách cái này xin ngài hay là quên lời ta mới vừa nói đi, thiệt là ta thật là một cái ngu ngốc dỗ kỳ Asuna, ta số học làm việc bài tập đến bây giờ còn chưa có làm xong đây, tiếp tục như vậy, ngày mai đi học liền sẽ kể bên lão sư mắng vào lúc này ta còn đang nói gì lời nói ngu xuẩn đây, nhân viên quản lý, xin ngài nhất định phải tha. Thứ ta mà vừa nhìn thấy quyển sổ na cái phát biểu này, vườn trong đầu đỗng nhiên thoáng qua một đạo linh quang sở hợp đạt online vừa mới bắt đầu hoạt động. Nói cách khác, quyển sổ na năm nay đúng lúc là 15 tuổi cùng tô đỏ dồ kỳ sọ tô. Dạ ố dò dồ dù mò mò bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, thay lời khác nói nếu để cho quyển sổ na tiến vào lớp A năm nhất, ít nhất nhìn bề ngoài, tuyệt đối sẽ không có cái gì khác thường, nhưng là vườn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nếu như quyển sổ na muốn đi. Hắn cũng có cần thiết đi một chuyến bằng không vạn nhất quyển sổ na để cho lớp A năm nhất cái nào thằng nhãi con cho ngầm đi. Vậy hắn há chẳng phải là gà bay trứng vỡ, bất quá nhìn thấy quyển sổ na một bộ liều mạng phủ nhận, nói không muốn đi. Vẩn khẽ mỉm cười, lên tiếng nói, Vẩn, tiểu thư ạ Suna, thật ra thì ngươi không cần lo lắng như vậy. Giữa mỗi cái thế giới, thời gian mất đi tốc độ là không giống nhau đấy, hơn nữa hệ thống còn có thể xuyên việt thứ này Vẩn. Cấp thấp nhất thẻ xuyên Việt có thể để cho ngươi ở dị thế giới lưu lại một ngày, nhưng là tại cao cấp nhất có thể để cho ngươi lưu lại một tháng, quan trọng nhất là, chỉ cần là sử dụng thẻ xuyên Việt, như thế mà cờ kê ngươi ở dị thế giới ở bao lâu, sau khi trở về, đều sẽ để cho ngươi trở lại xuyên Việt trước thời gian điểm rổ kỳ ạ Suna, cái gì đây chẳng phải là nói ta bất kể. Ở dị thế giới ở bao lâu đều được ẩn, trên lý thuyết không sai, bất quá nếu như ngô cờ quá lâu. Có thế có thể chờ ngươi trở về đều đã biến thành đại cô nương á ha ha ha. Trên thực tế, cấp thấp nhất thẻ xuyên Việt 1.000 điểm tích lũy, 100% liền có thể rút được. Mà các quần viên đi thế giới khác, trên căn bản đều là vì tích phần hoặc là nhiệm vụ, nô cờ một ngày là đủ rồi, căn bản không cần phải đi đặc biệt rút ra cao cấp nhất thẻ xuyên Việt. Nhưng là lâu như vậy tới nay, tại rút ra cái khác phần thưởng, vẫn đã ngoài ý muốn rút được không ít 30 ngày xuyên Việt. N thẻ. Chẳng qua là một mực không có cơ hội dùng mà thôi, làm hiểu rõ hết thệ các thứ này sau. Ạ xú nạ cao hứng nữ A Nga Y đều không nói ra lời. Cuối cùng mới xấu hổ nói, dù kỳ Ạ xú nạ, nhân viên quản lý, cho nên ta muốn đi vừa, chủ yếu vẫn là bởi vì nghĩ hệ thống học tập một cái làm thế nào một tên anh hùng dù kỳ Ạ xú nạ. Hiện tại ta đây mặc dù có sụp mạn sức mạnh, nhưng là đối với như thế nào tốt hơn cứu vớt người khác, đánh lui tà ác hoàn toàn không biết, cho nên. Ta vừa muốn đi cái kia đệ nhất anh hùng học phủ, thật tốt bổ toàn ta điểm yếu, gặm nghiêm túc như thế, không hổ là phẩm học đa tài quyển sổ na. Trong lớp A năm nhất có nàng, sợ rằng dạ ố rõ rồ rủ mỏ mỏ địa vị lại phải giảm một nghĩ tới đây, vườn khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, đông nhiên có một cái người ngoài dự đoán của mọi người lên tiếng ạ xạ ghê mỉ phụ gì nổ, nếu quả như thật có thể tùy tiện báo tên. Ta cũng muốn đi ưa đi học thử xem tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi phủ gì nấu ngươi làm sao đột nhiên nổi bọt, ta còn tưởng rằng ngươi lui bảy nữa nha ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, bởi vì một chút nguyên nhân, ta trước một đoạn tâm tình rất xa sút, bất quá tại lặn nhìn nhiều phó bản như thế sau, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, dù sao, còn có nhiều người như vậy so ta thảm hại hơn. Ta tại sao liền không thể cao hứng một chút đây ha ha, nguyên nhân phủ gì nổ tâm tình xa sút 89 phần 10 là bởi vì không đánh lại giữ sỉ kỳ đi, bất quá hiện tại hai người thực lực đã chênh lệch rất xa, liền đuổi theo đều không đuổi kịp. Vẩn, phủ gì nổ, ngươi muốn đi vừa, chẳng lẽ cũng là muốn học làm siêu cấp anh hùng ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, à ta đối với anh hùng cái gì không có hứng thú chút nào. Chẳng qua là ta ở trong thế giới của người bình thường đã ngốc nị trong thế giới của mi hẹ rồ ạ cả đệ mỹ ạ, 8 phần 10 trở lên nhân loại đều là siêu năng lực giả đi, ta cảm thấy thế giới như vậy, khả năng thích hợp ta hơn nữ vương tổ ký hoa đài, hoa, Fujino, nghe ngươi nói như vậy, là xem xét đi thế giới mi hẹ rồ ạ cả đệ mi ạ thường chú á, như vậy thật đúng là cùng ta muốn đến cùng một chỗ đi rồi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hát sổ củ hảo ngươi muốn di dân đi thế giới khác, nữ vương tổ kỳ hòa đại. Không sai, lúc đang xem phó bản ta liền có ý nghĩ này rồi. Trường trung học của đó đối với huấn luyện siêu năng lực giả vẫn là dừng lại ở tầng thứ rất trụ cột, đối với học sinh năng lực khoa học phân tích rõ ràng chưa đủ, nữ vương tổ kỳ hòa đại. Chờ ta tại hứa học tập sau một khoảng thời gian, ta thậm chí muốn thi lo độc lập xây dựng một cái hoàn toàn mới, càng thêm khoa học cơ quan huấn luyện anh hùng siêu năng lực mỹ xạ cả lỡ. Ta nói ngươi sẽ không muốn tại cái thế giới kia xây lại một cái ạ cả đệ mỹ city chứ, ho ho, nữ vương tổ kỳ hoa đại, làm sao có thể ạ cả đệ mỹ city. Hắc ám chúng ta đều là cảm động lady, ta chỉ là muốn đem thứ ta học được tại ạ cả đệ mỹ city cố gắng vận dụng lên. Nếu như có thể giúp đến một ít học sinh, vậy thì càng tốt hơn Esgen xảo sủ kẻ. Ha ha, đối với như thế nào dùng khoa học tới phân tích cá tính, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nghiên cứu một chút tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ta bỗng nhiên có một chút dự cảm bất tưởng, nhân viên quản lý là ta suy nghĩ lung tung sao ẩn, ách chắc là ngươi suy nghĩ nhiều ẩn. Như vậy đi, muốn đi đều tới ghi danh, nói rõ ràng bản thân là muốn đi làm học sinh hay là lao sư. Sau đó ngày mai chúng ta liền xuất phát trường trung học ua, phòng làm việc của hiệu trưởng. Buổi sáng, Khôi Ngô cao lớn, người mặc hoa lệ Âu phục ôn mỹ tất mới vừa tiến vào phòng làm việc, cũng chỉ thấy hai cái chưa từng gặp mặt người xa lạ đứng ở bên cạnh hiệu trưởng Nghệ Du. Trong hai người này, một cái là mang mắt kính người trung niên, trên mặt mang một vết nụ cười ấm áp. Hai người kia là ôn mỹ tất đang nghi ngờ, một người thanh niên khác người đi tới bên cạnh hắn, thân thiện đưa tay ra. Cười nói, ta là giáo viên mới của vừa, vẩn. Thật hân hạnh gặp ngươi, ôn mì tật khánh,